Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 43, khúc nhạc dạo. Đối với Thanos, Sabo trong lòng vẫn là hết sức kiêng kỵ. Vô luận là comic, vẫn là điện ảnh, Thanos thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Nhất là comic, bất quá đây là Marvel điện ảnh vũ trụ. Thanos thực lực đã có hạn chế. Nhưng dù vậy, Sabo cũng không dám chút nào sơ suất. Phục liên ba loại, Thanos gần bằng tự thân lực lượng liền đem Hellbender đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vậy là được kiến Thanos thực lực khủng bố. Hơn nữa nếu như Power Gem cùng Soul Gem đang rơi xuống trong tay hắn, vậy hiển nhiên thì càng thêm không thể ước đoán. Sabo có dự cảm, có thể không bao lâu, Thanos sẽ gặp giáng lâm địa cầu. Đó cũng không phải tạm thời phán đoán, mà là sâu trong nội tâm hắn một loại cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn nhưng lại có lòng đi trong vũ trụ tìm kiếm còn thừa lại hai khỏa Infinity Gem. Nhưng nếu là ở trong vũ trụ tao ngộ Thanos, bên kia đối với hắn đại bất lợi. Tuy là Sabo thực lực đại tiến, nhưng thân thể hắn vẫn không thể thích ứng thái không hoàn cảnh. Mặc dù không biết Thanos có thể thích ứng hay không vũ trụ hoàn cảnh, nhưng lập tức liền Thanos cũng không thích ứng. Vậy đối với Sabo mà nói cũng là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Thà rằng như vậy, chẳng ở địa cầu an tâm đợi Thanos đến. Bây giờ hắn đã được đến rồi 4 viên Infinity Gem. Chỉ muốn đem lực lượng của bọn họ vận dụng số lượng. Tại tiên thiên thượng liền không chút nào đưa vào Thanos. Hơn nữa còn thừa lại hai khỏa Infinity Gem cũng không phải tốt như vậy lấy. Power Gem còn dễ nói. Nhưng đạt được sâu Gem điều kiện liền có chút làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Dùng tình cảm chân thành mệnh đem đổi lấy sâu Gem. Mặc dù Sabo có thể tìm được sâu Gem chỗ ở tinh cầu, nhưng hắn cũng không có biện pháp bắt được sâu Gem. Thế giới này cũng không có hắn tình cảm chân thành. Hơn nữa mặc dù có, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ Sabo có thể làm cũng chính là làm hết sức quen thuộc 4 viên Infinity Gem lực lượng. Cũng tăng thêm vận dụng thuần thục. Đợi Thanos đến, trong vũ trụ, Nova quân đoàn làm vũ trụ người thủ hộ. Nhiều năm qua vẫn để bảo toàn trong vũ trụ an bình. Mà núi Sanda làm Nova quân đoàn nơi dùng chân. Tự nhiên cũng hết sức phồn hoa náo nhiệt. Nơi này là rất nhiều vũ trụ nhân tụ tập mà. Nhưng lúc này, núi Sanda đã hóa thành một cái biển lửa phế tích. Khắp nơi có thể thấy được cụt tay cụt chân. Một mảnh huyết tinh tàn sát cảnh tượng. Tinh cầu trong súng pháo tiếng không ngừng. Nhưng theo thời gian sói mòn cũng đang không ngừng yếu bớt. Nova quân đoàn bản bộ căn cứ lúc này sớm bị người công chiếm. Nếu như Marvel The Avenger nhân ở nơi này, bọn họ nhất định có thể đủ nhận ra được. Tiến công núi Sanda chính là xâm lấn địa cầu Chitauri. Mà xuất lĩnh đội quân này chính là Thanos cùng với dưới tay hắn còn dư lại 4 vị Obsidian ngũ. Tướng, Obsidian ngũ tướng một trong Proxima Midnight tay nâng lấy một cái kim loại cầu đi tới Thanos trước. Người, cung cung kính kính đưa nó hiến tặng cho Thanos. Trong miệng còn nói ta chủ nhân vĩ đại. Chỉ có ngài hào quang mới có thể xứng sở hữu sự tồn tại của nó. Kim loại cầu mở ra, lộ ra bên trong một viên đá quý màu tím. Đây chính là Sabo mong muốn 6 viên Infinity Gem trong Power Gem. Cũng chính là viên này Infinity Gem. Thành Sơn Sanda cùng Nova quân đoàn mang đến tai họa ngập đầu. Thanos đưa tay cầm lên Power Gem. Trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn đem Power Gem để vào hắn trong tay trái vô hạn cái bao tay trong. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra. Nova quân đoàn bản bộ căn cứ trực tiếp tìm được hủy diệt phá hư. Hóa thành một cái biển lửa. Trông coi Power Gem triển hiện ra uy lực. Thanos cười nhạt không sai. Bất quá 6 viên Infinity Gem. Bây giờ mới vừa tới tay một viên mà thôi. Kế tiếp còn phải đi tìm còn dư lại 5 viên. Đáng tiếc Ebony Mo tên phế vật kia không có thể đem Mai Gem cùng Space Gem mang về. Bằng không hanh, Một bên Obsidian ngũ tướng đứng đầu Corvus Glide tướng quân mở miệng nói, chủ nhân, không bằng để cho chúng ta đi trước địa cầu. Là chủ nhân thu hồi Infinity Gem. Thanos vừa nghe, Vivi suy nghĩ, Phương chỉ có mở miệng nói, tốt, ta chờ đấy tin tức tốt của các ngươi. Sau mấy tháng, Vermeer tinh thượng, một tòa bức tường đổ trên đỉnh. Thanos cùng hắn con gái nuôi Gamora đứng ở nơi đó. Bên cạnh còn có một cái thân xuyên nón rộng vành màu đen mặt đỏ quái nhân. Nếu như Captain America cũng ở nơi này, hắn nhất định có thể đủ nhận ra cái này mặt đỏ quái nhân là ai. Hắn chính là Hydra thủ lĩnh The Red Skull. Trước đây, The Red Skull bị Cosmic Kill đầy tới rồi Vermeer Nova, trở thành sâu gem người dẫn đường, dẫn đạo người khác trước đến tìm kiếm sâu gem. Nhưng hắn vẫn thấy được, sờ không được, đây là một loại thống khổ cực lớn. Mà bây giờ, Thanos cùng Gamora đến ngược lại thì làm cho The Red Skull giải thoát rồi. Làm Thanos đem Gamora đẩy xuống bức tường đổ lúc, sâu gem cũng có một cái chủ nhân. Thanos mang theo thống khổ cùng nước mắt, đem sâu gem bỏ vào vô hạn cái bao tay trong. Sau đó, Thanos liền có chút ý chí sa sút tinh thần mà về tới Titan Nova. Nhưng lúc này, hắn phái đi địa cầu 4 gã Obsidian ngũ tướng nhưng vẫn trở về. Thanos chiếm được chỉ có bọn họ trước khi chết truyền về một cái tin tức. Đó chính là còn thừa lại 4 viên Infinity Gem đều ở địa cầu. Hơn nữa đều rơi vào giết chết bọn họ Obsidian ngũ tướng nhân thủ chung. Thanos trông coi trong tin tức tấm kia Sabo còn giống. Nhất là Sabo trong tay trái cái kia bí pháp cái bao tay sở khảm nạm 4 viên Infinity Gem. Trong ánh mắt lòe ra một tia chiến ý. Trong miệng tự lẩm bẩm một đối thủ không tệ. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Trên địa cầu, Sabo tọa ở biệt thự của mình chung. Vuốt vuốt trong tay cái chuôi này hắn vừa mới chế tạo ra trường kiếm. Trên mặt tràn đầy tiếu ý. Thanh trường kiếm này nhưng là hắn phí hết tâm tư mới vừa rồi hoàn thành tác phẩm. Sử dụng tài liệu cũng đều không bình thường. Lôi thần truy, Corvus Glide tướng quân vong linh chiến đấu lưỡi đao, Black Dwarf chiến phủ, lợi dụng Infinity Gem đưa chúng nó tất cả đều hoàn nguyên đến lúc ban đầu tài liệu trạng thái. Cũng đem Casket of Ancient Winter cũng dung nhập trong đó. Sau đó lợi dụng ma pháp năng lực chế tạo ra thanh trường kiếm này. Sabo trở nên đặt tên là Hàn Ảnh. Hàn Ảnh kiếm không chỉ có cường đại hàn băng lực, cũng đồng dạng thừa kế lôi thần truy. Vong linh chiến đấu lưỡi đao mưu chút đặc tính, sức mạnh sấm sét nội liễm, hình như có linh tính. Lấy Sabo tâm linh lực thao túng, còn như phi kiếm thông thường, uy lực bất phàm. Đây mới là Sabo trong lý tưởng vũ khí. Keng, nhiệm vụ càng, mời ký chủ kiểm tra. Sabo vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thanos rốt cuộc đã tới sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.